lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, em nhận điện thoại trước. Thẩm Hà buông hoàng tử dâu ra, quay người nhận lấy điện thoại từ tay người làm, vừa nhìn thấy số điện thoại liền ngây ra, nói với hoàng tử dâu. Anh dâu, anh đúng thánh rồi, đều để anh tính ra được. Điện thoại là SD gọi sang, đôi mắt xanh nhạt của dâu liền cong, dáng vẻ anh ấy cười thật sự khiến người ta thoải mái vô cùng. Thẩm Hà bắt máy, giọng của SD trong điện thoại rõ ràng rất hào hứng. Tiểu Hà, cậu đến nước E, sao không nói với tớ một tiếng? Chúng ta có thể cùng nhau về chung. Cha tớ hôm nay gặp được cậu, nói cậu so với trong tưởng tượng còn đáng yêu xinh đẹp hơn. Tớ muốn mời cậu đến nhà tớ làm khách được chứ? Thẩm Hà trả lời nói, làm khách thì thôi. Lần này tớ đến, đơn giản chỉ đến chơi, không phải là viếng thăm thương mại. Hơn nữa, người kế thừa sự nghiệp của Hạ gia nhà tớ là anh hai, không phải tớ tớ đối với mấy chuyện này không hứng thú. Đây không phải là giao tiếp thương mại, chỉ là lời mời giữa bạn bè với nhau. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Cậu xem, khi tớ ở học viện quý tộc Duệ Hà, được sự chiếu cố của các cậu tớ mãi không cảm ơn một cách đàng hoàng. Bây giờ các cậu trên địa bàn của tớ tớ tất nhiên phải tận tình của chủ nhà rồi. Eddie vội giải thích nói, tớ không có ý gì khác tùy ý là được chỉ là cuộc gặp mặt nhỏ của mấy bạn học chúng ta, không mang theo bất kỳ ý nghĩa gì khác. Ánh mắt hỏi ý của Thẩm Hà nhìn về phía hoàng tử dâu nhẹ gật đầu. Thẩm Hà mới nói, được, thế thì chúng tớ chỉ là với thân phận bạn học mà đến thăm nhé. Eddie nhận được câu trả lời của Thẩm Hà thật sự vui mừng khôn xiết, vui vẻ phấn khởi mà cúp máy, liền đi bắt đầu chuẩn bị. Thẩm Hà thu lại điện thoại nói, tất cả đều bị anh nói trúng rồi. Được thôi, thế thì chúng ta cố gắng ngăn cản Eddie tác hợp anh hai và Tiểu Huyền. Nói xong, Thẩm Hà nắm tay làm thế tay cố lên. Được thế em nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon, hoàng tử dâu đưa tay sờ đầu Thẩm Hà. Ngủ ngon, Thẩm Hà cười híp mắt trả lời. Đưa hoàng tử dâu về, Thẩm Hà giờ mới trở về phòng. Người làm ngủ ở gian ngoài, Thẩm Hà ngủ ở gian trong tiện chăm sóc cô ấy. Giấc ngủ này rất say, rất ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Hà vừa mở mắt liền ngửi thấy mùi thơm nồng quanh mũi từ ngoài bay vào, không kiềm được ánh mắt mơ màng mà ngáp dài. Gì, sớm như thế mà chuẩn bị bữa sáng? Lời của Thẩm Hà liền dừng lại. Người đang bận rộn trong bếp không phải người làm trong nhà, mà là dâu. Cánh tay áo sơ mi trên người dâu được sắn đến khuỷu tay, buộc lấy tạp dề, đang chiên trứng cho Thẩm Hà. Hình ảnh hoàng tử dâu với tiên khí quanh người mặc tạp dề chiên trứng, thật muốn kêu to. Chấm, thật sự là đẹp trai không chịu nổi. Chào buổi sáng, dâu nghe thấy giọng của Thẩm Hà quay người cười và chào hỏi với cô ấy. Đi đánh răng rửa mặt chút nữa là có thể dùng bữa sáng. Thẩm Hà giờ mới phản ứng lại, mình mặc áo ngủ mà chạy ra đây, liền kêu thét lên một tiếng, oa một tiếng chạy về. Sắp chết rồi. Sao có thể nhếch nhác như thế trước mặt anh dâu? Dâu thấy mặt này của Thẩm Hà, liền bật cười. Thẩm Hà xông vào nhà vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt sau khi thay đồ xong mới dám đi ra. Anh dâu, sao anh lại ở đây? Thẩm Hà ngồi trước bàn ăn, không kiềm được hỏi. Anh của em nói với anh, cậu ấy không rảnh dùng bữa sáng với em, cho nên nhờ anh qua ăn cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử dâu bưng lấy hai phần ăn sáng rất tinh tế đi qua, một phần đưa cho Thẩm Hà, nói. Tài nghệ không tốt, đừng chê bai. Làm gì có chuyện tài nghệ không tốt, đây đều sắp thành tác phẩm nghệ thuật được không? Người làm đều cười lén mà đi qua, đưa lên sữa bò và dĩa trái cây tươi. Thẩm Hà thực sự cũng có chút đói, do đó cũng không khách sáo với hoàng tử dâu, cầm lấy dao nĩa liền bắt đầu dùng bữa. Ăn cũng gần no, Thẩm Hà đứa vô lương tâm này giờ mới hỏi. Anh của em bận gì rồi? Mới sáng sớm mà không cùng em dùng bữa sáng. Hình như là chuyện bên vương thất bên kia. Hoàng tử dâu cúi đầu ăn từ từ trả lời nói. Có lẽ có liên quan đến công chúa Ina. Em đừng hỏi nữa, anh em tự có tính toán. Ồ, Thẩm Hà gật đầu. Thế sau khi ăn sáng xong chúng ta đi đâu? Hoàng tử dâu đặt dao nĩa trên tay xuống, lấy khăn giấy nho nhã mà lau miệng. Cậu ta chính là chờ câu này của Thẩm Hà. Nước Y của bọn anh và nước E là hai nước khác nhau, có văn hóa phong tục khác nhau, nhưng có một điểm tương đối giống nhau, đó chính là cảnh vật như họa. Trùng hợp anh trước đây, từng đến một nơi của nước E cảnh như họa đẹp đẽ vô cùng. Vừa hay cách nơi này không xa, lái xe cũng khoảng một tiếng đồng hồ khoảng cách, có muốn cùng anh đi xem không? Được ạ, mắt Thẩm Hà liền sáng lên, cô ấy vốn dĩ tính đến đây chơi, sau đó sẵn tiện tác hợp anh và Tiểu Huyền. Bây giờ có hoàng tử dâu cùng chơi với mình, thế thì tốt không gì bằng rồi. Thế là, sau khi ăn xong, Thẩm Hà gửi một tin nhắn cho Thẩm Duệ, liền vui vẻ cùng hoàng tử dâu đi ra ngoài chơi. Hai người chưa đi được bao xa, điện thoại SD lại gọi đến. Tiểu Hà, các cậu đi đâu rồi? Trong khách sạn sao không có người? Thẩm Hà với vẻ buồn bã, tên SD này đúng là âm hồn bất tán. Nếu anh và Tiểu Huyền bên nhau, mình nói sao cũng không thể để tên SD này đi quấy rầy Tiểu Huyền và anh hai, do đó chỉ có để mình gánh chịu lấy tên này. Thẩm Hà liền trả lời nói, tớ ở cùng với anh dâu, anh tớ và Tiểu Huyền không biết đi đâu rồi. Tớ và anh dâu tính đi ngắm cảnh, cậu có muốn đi cùng không? Được chứ, được chứ, được chứ. SD liền trả lời, cậu ta vốn dĩ không quan tâm Vu Tiểu Huyền đi đâu, người mà cậu ta thích lại không phải Vu Tiểu Huyền. Hoàng tử dâu đó chính là có chút phiền phức, nếu như cậu ta là người bình thường thì cũng thôi, nhưng sao cứ phải là nhị hoàng tử, hơn nữa còn là hoàng tử có sức ảnh hưởng lớn trong nước nữa chứ. Không sao, thế thì cứ cạnh tranh công bằng vậy. Một lúc sau, bóng đèn siêu cấp SD liền chạy theo xe nhà di động mà đến. Thẩm Hà vừa thấy xe nhà di động của SD, liền kêu lên. Wow, khí thế quá. Ngược lại Thẩm Hà và hoàng tử dâu chỉ là lấy mấy chiếc xe dã ngoại thông thường, đơn giản không thể đơn giản hơn. Hai đội ngũ này, hoàn toàn không phải cùng cấp bậc. Khóe miệng của Thẩm Hà co giật, chỉ là đi dã ngoại gần mà thôi, cần làm gì mà phô trương vậy? Đây là tính ở ngoài qua đêm sao? Hoàng tử dâu kéo lấy tay Thẩm Hà, đi về phía SD, khi mà SD vừa xuống xe liền đi tới, mở miệng nói. Bạn SD, chào mừng cậu gia nhập đội vui chơi của bọn tớ. Ánh mắt của SD liền nhìn vào cánh tay hoàng tử dâu nắm lấy tay Thẩm Hà. Tuy rằng hai người chỉ đơn giản thân thiện mà nắm lấy cổ tay, chứ không phải mười ngón tay lồng vào nhau như người yêu, nhưng SD nhìn thấy trong lòng vẫn thấy nghẹn. Cách chương.